nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Thăng cấp. Điểm skill: Kỳ thực, lấy Charlie tính cách, bắt nạt người bạn nhỏ loại này không phẩm sự tình. Ở tình huống bình thường hắn khẳng định là sẽ không làm. Thế nhưng hiện nay tình huống này, nó cũng không bình thường nha. Những này người bạn nhỏ đều là có ma pháp huyết thống tiểu phù thủy. Mỗi một cái đều có thể vì hắn mang đến không sai điểm kinh nghiệm. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể nói tình huống đặc biệt đặc thù đối xử. Ta ra tay rất nhẹ, sẽ không có cái gì di chứng về sau. Nhiều lắm sáng mai lên sẽ cảm giác có một chút đau đầu mà thôi. Charlie lẩm bẩm một câu. Mèo trưởng không chút do dự khắc ở tiểu phù thủy trên gáy. Tiểu phù thủy nghẹo đầu, tiến vào càng sâu một tầng giấc ngủ bên trong. Kinh nghiệm cộng 5, nhìn nhân vật đẳng cấp lên, lại lần nữa tăng trưởng 5 điểm kinh nghiệm. Charlie nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật là thơm. Liền như vậy, trừ Alice bên ngoài, bao quát Hermione ở bên trong cái khác, 4 cái tiểu phù thủy đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Charlie một người thưởng một cái mèo trưởng. Cũng vì hắn mang đến 20 điểm phong phú kinh nghiệm. Đến đây, hắn nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm đã đạt đến 53 điểm. Khoảng cách thăng cấp cần thiết điểm số chỉ kém 47 điểm, không tới một nửa. Mà cụ hắn thông qua hành lý số lượng quan sát, năm nay Gryffindor năm nhất tân sinh số lượng nên có 30 vị. Nói cách khác, hắn chí ít còn có thể giả tập 25 vị tiểu phù thủy. Thuận lợi, nói không chắc ngày hôm nay hắn có thể liền thăng 2 cấp. Đương nhiên, tiền đề là nhân vật kinh nghiệm sẽ không giống kỹ năng kinh nghiệm như vậy. Thăng cấp sau khi được nghiệm thu được độ khó tăng cường. Nữ sinh phòng ngủ tổng cộng có 3 cái gian phòng. Ở lên tiểu phù thủy, rời đi Alice vị trí gian phòng, Charlie lập tức tiến vào cái thứ 2 gian phòng, tiếp tục giả tập. Đồng dạng, 5 cái tiểu phù thủy một cái không buông tha, toàn bộ đập ngất sau, lại lần nữa thu được 25 điểm kinh nghiệm. Nữ sinh phòng ngủ cái cuối cùng gian phòng, làm hắn đập ngất gian phòng bên trong vị thứ 5 tiểu phù thủy sau, đột nhiên cả người rung mạnh lên. Chỉ cảm giác mình thể nội phảng phất bỗng dưng thêm ra một dòng nước ấm, mà cái này dòng nước ấm ở hắn thân thể mỗi cái vị trí truyền lưu vài vòng sau, nhưng lại lần nữa biến mất không gặp. Thế nhưng chính là như thế một lúc, Charlie cảm giác mình thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Khôi phục bình thường sau, bởi thời gian dài đứng cọc mà đối với thân thể mình khống chế nhập vi hắn. Rõ ràng cảm giác mình này cụ mèo khu trở nên mạnh mẽ. Này không phải như hắn mỗi ngày đứng cọc tập luyện hình ý quyền loại kia từng điểm chờ nên mạnh mẽ, mà là loại kia lập tức đối với thân thể mức độ lớn tăng cường. Nếu như nói trước hắn này cụ mèo khu sức mạnh có thể sánh được một cái phổ thông thành niên sức mạnh của nhân loại, như vậy hắn bây giờ nên thì tương đương với một cái nửa thành niên sức mạnh của nhân loại. Toàn bộ thân thể cường độ có thể nói là trong nháy mắt tăng cường 1/2. Mở ra bảng thuộc tính, Charlie bắt đầu kiểm tra từ bản thân số liệu. Toàn bộ kỹ năng bộ phận cơ bản không có gì thay đổi, thế nhưng nhân vật đẳng cấp cùng ma lực giá trị cũng đã nhiên không giống. Họ tên: Charlie, 2 cấp. Chủng tộc: mèo. Huyết ảnh miêu. Tuổi tác: 1 tuổi. Ấu niên kỳ: kinh nghiệm 1/100 ma lực, 10/20 huyết thống thiên phú. Huyết ảnh thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực. Điểm skill: 1, có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng đẳng cấp ép buộc thăng 1 cấp. Tổng kết một hồi, làm hắn nhân vật đẳng cấp do 1 cấp tăng lên tới cấp 2 sau. Đầu tiên, thuộc tính khuôn lên biểu hiện không ra là thân thể cường độ tăng lên khoảng chừng 1/2. Nhưng hiện nay ma pháp năng lực chiến đấu hầu như là số không hắn. Toàn thể năng lực chiến đấu được tăng lên không nhỏ. Tiếp theo, có thể rõ ràng từ bảng thuộc tính lên nhìn thấy là hắn ma lực giá trị dòng dã vọt lên gấp đôi, do trước 10 điểm biến thành 20 điểm. Mặc dù đối với hiện nay ma pháp mới vừa mới nhập môn hắn tới nói, ma lực giá trị tăng lên cũng không thể nhường hắn năng lực chiến đấu thu được tăng cao. Thế nhưng là có thể để cho hắn luyện tập ma pháp số lần tăng cường. Nguyên lai dùng 10 lần biến hình chú liền sẽ khô cạn ma lực giá trị. Hiện tại có thể dùng đến 20 lần. Kỹ năng điểm kinh nghiệm tích lũy tốc độ rõ ràng tăng cường. Then chốt này cũng chứng minh một điểm. Hắn ma lực giá trị không phải cố định không đổi. Theo người khác, vật đẳng cấp tăng lên, ma lực giá trị cũng sẽ biến càng ngày càng nhiều. Trước hắn liền đang nghĩ, nếu như hắn ma lực giá trị bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có 10 điểm, vậy sau này dù cho hắn đem những kỹ năng kia đẳng cấp nâng cao đến đâu cũng vô dụng. Bởi vì căn bản cũng không đủ ma lực giá trị triển khai ra. Cuối cùng, cũng là làm hắn kinh hỉ nhất địa phương. Cái kia chính là thêm ra làm đến cái kỹ năng đó điểm. Căn cứ bảng thuộc tính lên mặt chữ ý tứ, mỗi thăng một cấp, hắn là có thể thu được một cái điểm skill, mà mỗi một cái điểm skill cũng có thể trực tiếp tăng lên hắn kỹ năng một đẳng cấp. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể trực tiếp đem hiện tại hắn cột skill dưới tùy ý một cái kỹ năng trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, bớt đi lượng lớn học tập cùng luyện tập thời gian. Có điều, một phen suy tư sau, hắn không có lập tức kích động đi đem cột skill lên một cái nào đó kỹ năng tăng lên đẳng cấp, mà là quyết định tạm thời bảo lưu điểm skill không sử dụng. Bởi vì hiện nay hắn cột skill lên, trừ hình ý quyền cùng biến hình thuật, cái khác mấy cái ma chú tạm thời tác dụng cũng không lớn. Ở cái kia mấy cái ma chú thượng sứ dùng quý giá điểm skill, hiển nhiên chính là một loại lãng phí. Mà hình ý quyền, hiện nay điểm kinh nghiệm đã đạt đến 99 điểm. Còn thiếu một chút là có thể trực tiếp lên tới cấp 6. Không cần thiết sử dụng kỹ năng điểm. Cho tới biến hình thuật, hắn xác thực phi thường muốn hiện tại liền đem điểm skill dùng ở biến hình thuật lên. Bởi vì chỉ có biến hình thuật đẳng cấp đầy đủ cao, hắn mới có thể sử dụng Animagus biến thành hình người. Nhưng là cuối cùng, lý trí của hắn vẫn là áp chế cảm giác kích động này. Lý trí nói cho hắn, hiện tại biến hình thuật đẳng cấp còn rất thấp, thu được kinh nghiệm độ khó cũng không phải lớn như vậy. Hắn hoàn toàn có thể trước tiên dùng đọc sách học tập, chăm chỉ luyện tập các loại phương thức, lấy tăng cường kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp. Quý giá điểm skill nên thả ở phía sau đẳng cấp cao, kỹ năng kinh nghiệm thu được độ khó gia tăng thật lớn thời điểm lại đi sử dụng, đây mới là hợp lý nhất phương pháp sử dụng. Dù sao, nhân vật thăng cấp sau, kinh nghiệm thu được độ khó rõ ràng gia tăng rồi. Nguyên bản đập ngất cái cuối cùng tiểu phù thủy sau, hắn tổng kinh nghiệm hẳn là 103 điểm, thăng cấp sau nên còn lại 3 điểm. Thế nhưng, hiện tại bảng thuộc tính lên biểu hiện nhưng là 1 điểm, nói cách khác, cấp 2 sau, nguyên bản 3 điểm kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ tương đương với 1 điểm. Nguyên bản đánh bại 3 con ma pháp sủng vật, có thể thu được 3 điểm kinh nghiệm. Hiện tại chỉ có thể thu được 1 điểm. Nguyên bản đập ngất một cái tiểu phù thủy, có thể thu được 5 điểm kinh nghiệm, hiện tại chỉ có không tới 2 điểm. Hơn nữa có thể tưởng tượng đến, theo hắn chờ cấp tăng lên, kinh nghiệm thu được độ khó sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí hậu kỳ những kia không có năng lực chiến đấu gì ma pháp sủng vật, khả năng căn bản là không có cách nào lại mang đến cho hắn kinh nghiệm. Hắn nhân vật đẳng cấp tăng lên càng ngày càng khó, hắn điểm skill thu được độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vậy,